Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ăn xong nướng BBQ, Lâm Long nằm ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Núi lớn hoang tàn vắng vẻ, bốn phía truyền đến tiếng kêu của chim chóc. Lâm Long ở chỗ này nhàn nhã ngủ một giấc, không nghĩ tới Long Tổ tại địa cầu đã điên cuồng. Ở căn cứ của Long Tổ, tổng cộng 50 người, có nam có nữ. Bọn họ nhìn Lâm Long trên video, trên mặt tràn ngập chấn động. Người này còn không phải là Lâm Long trên hồ sơ sao? Trước kia là tổ trưởng Hoàng Tổ, là tướng quân trẻ tuổi nhất Hoa Hạ. Hoa Hạ hiện tại có thể trở thành quốc gia phát triển như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn. Đúng rồi, chính là hắn. Không nghĩ tới hắn biến mất mấy trăm năm, không chỉ không có chết, thậm chí trở nên lợi hại như vậy. Phía trước ta còn tưởng rằng hắn đã chết, trước kia liền rất lợi hại, hiện tại phỏng chừng đã lợi hại đến tột đỉnh rồi. Chư vị, nếu hắn đã trở lại, không bằng chúng ta đi tìm hắn đi. Vừa lúc sự kiện kia có hắn trợ giúp, chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Người biết hắn ở nơi nào sao? Một trung niên mở miệng nói. Không biết, nhưng hắn hiện tại khẳng định đang ở địa cầu. Chúng ta điều động vệ tinh xem xét hắn ở nơi nào đi. Tin tưởng hắn sẽ không tức giận. Nếu như hắn tức giận xảy ra chuyện, ngươi phụ trách chứ? Được, ta phụ trách. Chứ vị không có ý kiến chứ? Nói chuyện cũng là một người trẻ tuổi. Đừng nhìn bọn họ trẻ tuổi, thực tế đều là lão nhân mấy chục tuổi. Thực lực ở địa cầu cũng còn như rất cường đại, nhưng cùng Lâm Long mà so sánh, yếu hơn không chỉ là một chút. Hiện tại vệ tinh Hoa Hạ đã có thể bao phủ toàn bộ Hoa Hạ, chẳng sợ núi sâu rừng già đều không ngoại lệ. Trải qua phát triển mấy trăm năm, hiện tại khoa học kỹ thuật đã thực tiên tiến, thật giống như thần thức bao trùm toàn bộ địa bàn Hoa Hạ, thậm chí có thể căn cứ dung mạo một người nháy mắt tỏa định vị trí người đó. Đây cũng là nguyên nhân tội phạm ở Hoa Hạ càng ngày càng ít. Bọn họ cũng đều biết, nếu phạm tội căn bản không có khả năng chạy trốn, trừ phi thay hình đổi dạng, bằng không tuyệt đối trốn không thoát khỏi sự giám sát của vệ tinh. Mà những vệ tinh này liền do Thiên Tổ trưởng quản. Bọn họ đi vào trong một gian phòng, bên trong có rất nhiều nhà khoa học ngồi trước máy tính, mà trong máy tính đều là những hình ảnh vị trí quan trọng tại Hoa Hạ. Tên trung niên phía trước kia nhìn nhà khoa học ngồi trước máy tính nói: "Giúp tôi nhìn xem thiếu niên trong video mà phía trước ông cho chúng tôi giờ phút này đang ở nơi nào." "Được." Một đám nhà khoa học trực tiếp cắt ghép ảnh chụp của Lâm Long, sau đó chuyển tới trong máy tính. Ngay sau đó liền nhìn thấy máy tính tiến hành phân tích dữ liệu. Lập tức có vài thiếu niên bộ dáng cùng Lâm Long không sai biệt lắm, bất quá trong đó có một người nằm ở trong núi lớn, trên người phát ra một cỗ hơi thở siêu nhiên vô hình. Mà đồng thời như thế, thiếu niên này đột nhiên mở hai mắt, trên mặt lộ ra một tia ý cười, hai tròng mắt tựa như sao trời quần quận, thẳng tắp từ trong màn hình nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thời điểm bị tỏa định vị trí, Lâm Long đã dùng thần thức bao trùm toàn bộ Hoa Hạ, đã biết là Long Tổ đang điều tra vị trí của hắn. Hắn không có tức giận, rốt cuộc trước kia hắn chính là người của Long Tổ, Hoa Hạ cũng là quốc gia của hắn. Lâm Long lập tức nhàn nhạt mở miệng nói: "Các người tỏa định vị trí của ta là chuẩn bị tìm ta hỗ trợ sao?" Rất kỳ quái, màn hình vốn dĩ không thể truyền âm, vậy mà truyền đến thanh âm của Lâm Long, làm cho mọi người đồng thời hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Một người trẻ tuổi trong đó sau khi phản ứng lại, liền thử mở miệng nói: Lâm tiền bối, ngài có thể nghe được chúng tôi nói chuyện sao?" "Vì sao không thể?" Trong video, Lâm Long cười nói: "Trời ạ, đây là thần thông gì vậy mà có thể nghe được chúng ta nói chuyện? Chúng ta cũng có thể nghe được hắn nói chuyện." Tên trung niên kia thực chấn kinh. Video này cùng với video người thường mở ra không giống nhau, cái này chỉ có thể thấy hình ảnh, không thể tiến hành nói chuyện. Thậm chí người bị tỏa định vị trí không thể phát hiện, dù sao cũng là vệ tinh tỏa định. Nhưng tỏa định vị trí Lâm Long lập tức liền phát hiện, hơn nữa còn có thể truyền đạt thanh âm, bọn họ cũng có thể nghe được lời nói. Việc này cũng quá nhiều bức. "Ta rất bận, nói đi, các người tìm ta rốt cuộc là bởi vì chuyện gì?" Lâm Long lại lần nữa mở miệng hỏi. Lâm tiền bối, là như thế này, ở phía tây của quốc gia chúng ta xuất hiện một chuyện quái dị. Nơi đó đã chết rất nhiều người, Long Tổ chúng ta đã đi qua 3 lần, người đi qua cũng không có trở về, Lần này thiên tổ chúng tôi chuẩn bị tự thân xuất mã đi điều tra chuyện này, nhưng chúng tôi không dám bảo đảm chính mình sẽ an toàn, sợ giống như người của những tổ khác có đi mà không có về. Chúng tôi hy vọng nếu chúng tôi không trở về, Lâm tiền bối có thể trợ giúp chúng tôi xử lý chuyện này. Phía tây của Hoa Hạ sao? Thần thức của Lâm Long lập tức đảo qua phía tây, nháy mắt phát hiện khu vực mà Trung Điên này nói. Ở nơi đó có một sơn động, trong động có một con xà yêu vạn năm, giờ phút này còn đang hưởng thụ tư vị thịt người. Thực lực của gia hỏa này làm cho Lâm Long ngẩn người, ít nhất đều có thể so với đại thần sư. Người trên địa cầu căn bản không phải đối thủ của nó, hẳn là từ linh vực hoặc là bí cảnh Côn Luân đi ra, không nghĩ tới lại ở địa cầu gây ra sóng gió. Địa cầu là quê hương của hắn, Lâm Long quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Một con yêu vật thực lực tương đương với đại thần sư, một ánh mắt là Lâm Long có thể tiêu diệt, nhưng đối với nhóm người thiên tổ này mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Chỉ cần bọn họ đi, tuyệt đối có đi mà không có về. Loại yêu vật này đã vượt qua giới hạn thực lực tại địa cầu. Lâm Long lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, là một con xà yêu vạn năm, các người không phải đối thủ của nó. Gia hỏa này đã dám hóa thân thành dao, ta và các người cùng đi đi, ta hiện tại liền tới chỗ các người. Nói xong, Lâm Long ở trong video đột nhiên biến mất. Thời điểm mọi người ở đây còn đang nghi hoặc, thời gian mấy cái hô hấp, Lâm Long từ trong hư không xuất hiện ở phía sau mọi người. Ta tới. Lâm Long nhìn mọi người mở miệng nói. Nghe được thanh âm của Lâm Long, người ở đây đồng thời lông tơ dựng lên, phản xạ có điều kiện xoay người lại. Ta có phải đang hoa mắt hay không? Người từ trong video ra tới rồi. Các nhà khoa học nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Không chỉ có bọn họ, chính là người của tiên tổ đều từng ngây ngẩn. Bọn họ đã thấy qua tốc độ nhanh, nhưng trước này chưa thấy qua nhanh như vậy. Việc này quả thực quá nghịch thiên. Lâm tiền bối, tốc độ của ngài thật nhanh. Một cô gái thật xinh đẹp của tiên tổ đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Nhanh sao? Chỉ là một chút khoảng cách mà thôi, với ta mà nói cũng không coi là cái gì. Nói giỡn sao? Hiện tại thân thể hắn đã thành thánh, tốc độ đương nhiên thường mau, bất quá hắn còn có thể càng nhanh hơn. Nhưng hắn cố ý thả chậm tốc độ, thật giống như người thường vốn dĩ có thể chạy tới nhưng lại đi bộ, lại còn là loại đi rất chậm. Lâm Long chính là loại đi rất chậm này, nhưng thời gian mấy cái hô hấp liền đi được vạn dặm rồi. Tốc độ này đối với Lâm Long mà nói là rất chậm, nhưng đối với đám người thiên tổ mà nói quả thực là nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chút khoảng cách này không coi là cái gì. Lâm tiền bối, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Một trung niên nhịn không được hỏi. Nói ra các người cũng không hiểu, nhưng các người có thể đem ta coi như thần tiên. Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt nói, ngài đã thành tiên sao? Thần tiên, từ xưa đến nay phần lớn không tin quỷ thần, nhưng là người Long Tổ liền biết trên thế giới là có quỷ thần. Bọn họ chính là thần tiên trong mắt người thường, nhưng bọn họ biết chính mình cũng không coi là thần tiên, nhiều lắm là một người tu luyện cường đại, cũng chỉ là người, căn bản không phải thần tiên. Nhưng bọn họ biết thế giới này là có thần tiên, sau khi người tu luyện đến cảnh giới cường đại có thể đánh vỡ gen trong cơ thể tiến hành xây dựng lại, sau đó phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân. Nếu như trở thành tiên nhân, vậy không phải người mà là thần tiên, có được thực lực hủy thiên diệt địa. Nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua thần tiên, cũng không biết thần tiên ở nơi nào. Nghe ý tứ của Lâm Long hẳn là thần tiên. Tiên nhân là tồn tại nghiêu bức cỡ nào, cuộc đời này có thể nhìn thấy tiên nhân cũng đã không coi là sống uổng phí. Ờ, xem như là vậy đi. Lâm Long gật gật đầu. Tiên nhân mà thôi, liền tính là tiên đế đối mặt với hắn cũng không hề có sức phản kháng. Hắn nói chính mình là thần cũng không có người dám nói cái gì. Rốt cuộc thân thể hắn đã thành thánh, nói chính mình là thánh nhân đều có thể. Trời ạ, Lâm tiền bối, ngài vậy mà đã là tiên nhân. Lâm tiền bối, ngài có thể nói cho chúng tôi tiên giới là cái dạng gì hay không? Phía trên có phải có Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có Vương Mẫu Nương Nương trong truyền thuyết hay không? Lại là một mỹ nữ của thiên tổ nhìn Lâm Long hỏi. Những người mà cô nói đó ta cũng chưa gặp qua. Tiên nhân bất quá chỉ là người tu luyện thăng cấp mà thôi. Thái Thượng Lão Quân hay cái gì đó đều là thánh, ở phía trên tiên còn có thần, phía trên thần chính là thánh. Vậy tại sao bọn họ không có xuất hiện ở địa cầu? Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hẳn là vì linh khí tại địa cầu quá thấp đi. Hiện tại các người biết nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là trước tiên tiêu diệt xà yêu kia đi. Nói thật, vấn đề này Lâm Long cũng không biết. Được, lần này có Lâm tiền bối ở đây, xà yêu kia chết chắc rồi. Đúng vậy, có Lâm tiền bối xuất mã, xà yêu chết cũng đáng, rốt cuộc có thể chết ở trong tay của Lâm tiền bối. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi nịnh nọt Lâm Long. Được rồi, các người ai cùng ta đi đây. Lâm Long căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức có chút không kiên nhẫn nhìn mọi người nói. Ta đi, ta cũng muốn đi. Mọi người sôi nổi mở miệng nói. Lúc này, một mỹ nữ dáng người thon thả, bộ dáng thập phần mỹ lệ, thân mặc bikini, vặn vẹo vòng eo chỉ lớn bằng một bàn tay, phong tình chậm rãi đi vào bên cạnh Lâm Long. Nàng ôm lấy tay Lâm Long, mang theo tư thái của một tiểu cô nương nói. Lâm ca ca, người ta cũng muốn đi, người có thể mang người ta đi hay không? Nói xong, nàng còn đối với Lâm Long chớp chớp hai mắt, trong mắt phát ra một cỗ quang mang thần bí. Người chung quanh đồng thời rời xa nữ nhân này. Vậy đều đi thôi. Lâm Long bất động thanh sắc, tay phải rút ra từ trong lồng ngực nữ nhân, không cẩn thận cọ sát đến chỗ no đủ kia, còn đừng nói thật mềm mại. Nhưng Lâm Long không có lưu luyến chút nào. Vừa rồi nữ nhân này vậy mà sử dụng mỹ thuật đối với hắn, nhưng hắn là tiên nhân, điểm mỹ thuật này sao có thể mị hoặc được hắn? Nếu không phải bởi vì nể mặt đều ở trên địa cầu, lại là người của Long Tổ, Lâm Long đều sẽ giáo huấn nữ nhân này một chút, để cho nàng minh bạch không phải tất cả nam nhân đều thích loại nữ nhân mị hoặc này. Nữ nhân có chút thất vọng, nàng chính là muốn mị hoặc Lâm Long, sau đó cùng với Lâm Long lên giường, đến lúc đó có chồng là tiên nhân, đối với con đường tu luyện khẳng định có chỗ tốt, nói không chừng còn có thể trở thành tiên nhân. Hơn nữa Lâm Long đẹp trai như vậy, liền tính có thể trở thành tiên nhân, cùng với Lâm Long ngủ một giấc cũng tốt. Đáng tiếc Lâm Long giống như không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng đều hoài nghi chính mình có phải nhìn trông quá xấu hay không. Trên thực tế nàng không xấu, ngược lại thật xinh đẹp, cùng với mấy người bạch khiết có thể so sánh. Nhưng Lâm Long gặp qua quá nhiều mỹ nữ, đối với mỹ nữ đã miễn dịch. Hơn nữa cô nàng này tu luyện thuật mị hoặc, tuyệt đối không thể muốn. Nếu ra tay đối với người khác, thật giống như vừa rồi đối với Lâm Long, ôm cánh tay người ta. Thân là nữ nhân của Lâm Long, Lâm Long tuyệt đối không cho phép nữ nhân của chính mình đi ôm nam nhân khác. Tại phía tây của Hoa Hạ, Lâm Long mang theo người của Thiên Tổ, nháy mắt đi vào trước cửa động của Già Yêu. Trong nháy mắt công phu, liền từ căn cứ của Long tộc đi vào phía tây Hoa Hạ. Mọi người đều cảm thán ở trong lòng, tiên nhân chính là tiên nhân, năng lực thực sự là quá cường đại. Già Yêu liền ở bên trong, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đừng để bị dọa. Lâm Long nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói. Xà này đã sắp hóa thành dao, thập phần khổng lồ, đầu to như xe tải, thân hình đại khái hơn 1000 mét. Không cho nhóm người này trước tiên chuẩn bị tinh thần, chờ lát nữa bị dọa sợ liền sẽ không tốt. Yên tâm đi, chúng ta cái gì mà chưa thấy qua, sẽ không sợ hãi. Một trung niên không để ý chút nào. Cũng đúng, bọn họ là người của Long Tổ, yêu ma quỷ quái đều đã gặp qua, còn không phải là xà yêu sao? Bọn họ không biết gặp qua bao nhiêu lần, chẳng qua không có gặp qua xà yêu cường đại mà thôi. Nhưng nếu là xà yêu, cho dù cường đại cũng cùng xà yêu phía trước gặp qua giống nhau đi. Được rồi, các người không sợ hãi là được, ta gọi nó ra tới. Nói tới đây, Lâm Long dừng một chút, tiếp theo vận chuyển tiên khí, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Nghiệt xúc, còn không ra. Thanh âm không lớn, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, hơn nữa mang thêm khí tức của Lâm Long. Xà yêu vốn dĩ liền ở bên trong hưởng thụ thịt người, đột nhiên đồng tử có rụt lại, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, hóa thành một thiếu niên trần truồng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bên ngoài cửa động. Trời ạ, khí thế thật cường đại, cường giả, tuyệt đối là cường giả. Thế giới này tại sao lại sẽ có người cường đại như vậy tồn tại? Chẳng lẽ là đám lão gia hỏa kia đuổi tới? Nhưng cho dù là đám lão gia hỏa kia đuổi tới cũng không có khả năng có khí thế cường đại như vậy được. Bỏ đi, vẫn là đi ra ngoài nhìn xem. Nghĩ đến đây, xà yêu chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng hắn nghĩ tới người bên ngoài thập phần lợi hại, do dự một chút, vẫn là biến thành bản thể. Rốt cuộc yêu tộc biến thành bản thể, các phương diện thực lực đều sẽ được tăng lên, như vậy xà yêu mới có được cảm giác an toàn. Nó dám cam đoan hiện tại liền tính là đại thần sư cũng không phải là đối thủ của nó. Mà đám người Lâm Long ở bên ngoài sơn động chỉ thấy sơn động nháy mắt nổ mạnh, ngay sau đó một đồ vật che kín vải rắn chắc xuất hiện. Thứ này thật giống như thân mặc áo giáp, xem một cái liền biết vải của nó có lực phòng ngự vô cùng cường đại. Sơn động sụp xuống, xung quanh cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét. Ngay sau đó một cỗ yêu khí cường đại truyền đến, làm cho mọi người của Long Tổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Lập tức Lâm Long vung tay lên, cảm giác áp bách biến mất, cát bay đá chạy cũng đã biến mất, cuồng phong cũng nháy mắt ngừng lại. Sau đó liền nhìn thấy không trung xoay quanh một con mãng xà thật lớn, mãng xà phun ra đầu lưỡi phân nhánh, không nói cái khác, chính là đầu lưỡi phân nhánh đều lớn bằng một thân người, đầu liền giống như xe tải, phía trên còn có hai cái bao thật lớn. Đây là dấu hiệu xà yêu sắp hóa thành dao. Nếu cái bao của nó mọc ra sừng, chính là lúc hóa dao. Đến lúc đó xà yêu chính là dao long, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi thành dao long, liền có khả năng trở thành chân long. Đây là nguyện vọng của mỗi một xà yêu, mục tiêu của bọn chúng chính là trở thành chân long. Trời ạ! Ở một khắc xà yêu ra tới kia, thành viên thiên tổ đều sợ ngây người. Xà yêu này quả thực quá lớn, đừng nói đối phó được nó, chính là dũng khí đối mặt với nó đều không có. Nó chỉ cần thở ra đều có thể đem mọi người tiêu diệt. Nếu không có Lâm Long ở đây, giờ phút này bọn họ đã chạy trốn. Căn bản không phải cùng một cấp bậc, bọn họ cũng không nghĩ tới trên địa cầu vậy mà còn có yêu quái lợi hại như vậy. Trái không được phía trước người của Long Tổ đi tới liền không có một người trở về. Nhân loại, các ngươi lại đi tìm chết sao? Xà yêu đầu to như chiếc xe tải, hai mắt như chiếc đèn lồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thành viên Long Tổ. Tiểu mãng xà, vì sao không ở thế giới của ngươi mà lại tới địa cầu quấy rối? Lúc này Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn xà yêu, muốn so về độ lớn, hắn thi triển pháp thuật thiên tượng địa thần công, không biết sẽ lớn hơn so với xà yêu bao nhiêu lần. Một con rắn nhỏ mà thôi, đối với Lâm Long mà nói, nó đều không có tư cách để cho Lâm Long ra tay. Nhưng gia hỏa này ở địa cầu làm điều ác, hắn không muốn ra tay đều phải ra tay. Có thể chết ở trong tay Lâm Long, xà yêu cũng còn như chết có ý nghĩa. Ngươi là ai? Xà yêu nhìn Lâm Long nhíu nhíu mày, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi nó cảm giác được khí tức cường đại chính là trên người Lâm Long truyền ra, nhưng hiện tại Lâm Long thoạt nhìn thật giống như một con kiến, thực sự làm cho xà yêu vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi rất là cường đại, đột nhiên trở nên nhỏ yếu, chẳng lẽ ẩn tàng thực lực rồi sao? Hơn nữa hắn biết chính mình không phải người ở thế giới này. Nghĩ nghĩ, xà yêu đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói: Tiểu tử, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, về sau ta sẽ không ra tay đối với người trên thế giới này, chúng ta đều thoái lui một bước như thế nào? Xà yêu cũng không muốn chiến đấu cùng với Lâm Long, trên người Lâm Long có một cỗ cảm giác nguy hiểm, làm cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người không có tư cách cùng với ta nói điều kiện, hoặc là rời khỏi địa cầu, hoặc là chết. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào xà yêu. Một con tiểu xà yêu thật đúng là cho rằng có thể đối phó được chính mình, lại muốn cùng chính mình nói điều kiện. Muốn giết nó còn không phải là chỉ cần một ánh mắt thôi sao? Tiểu tử, ngươi đừng đem ta bước cho nóng này. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta cũng không yếu. Nếu ta hiện tại rời khỏi địa cầu, khẳng định sẽ bị người đuổi giết ta phát hiện, đến lúc đó vẫn là sẽ chết. Dù sao đều là chết, còn không bằng giết các ngươi. Xà yêu không cam lòng yếu thế, tuy rằng nó biết Lâm Long rất lợi hại, nhưng nó tin tưởng thực lực của chính mình cũng không kém. Huống hồ nơi này là địa cầu, cường giả rất ít, bằng vào thực lực của nó cảm giác có thể là chủ nhân của địa cầu. Không nghĩ tới ý tưởng này chính là Lâm Long cũng không dám nghĩ tới. Nói giỡn sao, ba của Dược Vân còn có lão nhân trong sơn động, nhiều cường giả ở địa cầu như vậy, ai dám có ý nghĩ như thế? Huống hồ đã biết chính là hai người bọn họ, nói không chừng còn có rất nhiều người còn ẩn giấu, chẳng qua đem chính mình ẩn tàng rồi, cho dù là có thần thức đều phát hiện không được. Lập tức trên mặt Lâm Long lộ ra một tia ý cười, đầy mặt khinh thường nhìn xà yêu nói: Bước người nóng này thì có thể như thế nào? Ở trong mắt người khác khả năng người rất cường đại, nhưng ở trong mắt ta, người chính là một con kiến, liền đến tư cách làm ta ra tay đều không đủ. Không biết người đã nghe qua hai chữ Lâm Long hay không? Lâm Long! Xà yêu mới vừa mở miệng, nháy mắt đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được hỏi: Ngài là Lâm Long sao? Xem ra người đã nghe qua tên của ta, là bên trong lĩnh vực ra tới hay là từ trong bí cảnh Cô Luân? Nếu gia hỏa này đã nghe qua tên của hắn, như vậy không phải lĩnh vực thì chính là bí cảnh Cô Luân, bởi vì chỉ có hai nơi này danh tiếng của Lâm Long vang dội dị thường. Có thể nói hắn tại hai nơi này chính là truyền kỳ, được thế nhân truyền tụng lại, danh chấn muôn đời, liền giống như tầng trời thứ 1, 2, 3, 4, 5 trên tiên giới. nói đến Lâm Long đều sẽ bị biến sắc. Ta từ bên trong lĩnh vực ra tới. Xà yêu nói, trực tiếp hóa thành một con rắn nhỏ, đầy mặt sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất. Lâm tiền bối, thực xin lỗi, vừa rồi ta không biết là ngài, còn xin ngài tha cho ta một mạng. Hiện tại ta liền đi, lập tức rời khỏi địa cầu, vĩnh sinh vĩnh thế không đi vào địa cầu. Xà yêu vừa sợ hãi lại vừa tôn kính nhìn Lâm Long nói. Thành viên Long Tổ ở chung quanh nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Xà yêu này bọn họ cảm giác không thể định nổi, nhưng sau khi nghe được cái tên của Lâm Long liền trực tiếp xin tha. Mẹ nó, danh tiếng của Lâm Long quả thực quá vang dội, việc này quả thực đã làm điên đảo thế giới quan của bọn họ. Xà yêu lợi hại như vậy, thế nhưng hóa thành con rắn nhỏ xin lỗi Lâm Long, vừa rồi nói cái gì cũng đều không đi. Nghe được hai chữ Lâm Long lập tức thay đổi 360 độ. Có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi ở địa cầu hại bao nhiêu người? Lâm Long nhàn nhạt nhìn Xà yêu hỏi. Xà yêu hiểu ý, không nói hai lời, trực tiếp phun ra yêu đan của chính mình, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Lâm tiền bối, đây là yêu đan của ta, còn hy vọng ngài có thể vui lòng nhận cho. Tuy rằng nó thực nhỏ yếu, nhưng nếu ngài đưa cho thân nhân của ngài, cũng có thể làm cho hắn bách bệnh không xâm, sống lâu trăm tuổi. Tục ngữ nói rất đúng, toàn thân của xà đều là bảo bối, yêu đan càng là bảo bối trong bảo bối của xà yêu, cũng là tinh hoa của xà yêu, thật giống như máu đầu lưới của pháp sư. Nếu người thường có được yêu đan của xà yêu, thậm chí có thể bằng vào yêu đan trở thành siêu cấp cường giả. Người tu luyện có được, có thể lấy ra luyện chế đan dược. Bất quá Lâm Long căn bản không thèm để ý, một viên yêu đan mà thôi. Nếu hắn muốn, ngay cả yêu đan của tiên yêu đều có thể có được, càng đừng nói là yêu đan của một con xà yêu không có thành tiên thế này. Với hắn mà nói, căn bản là vô dụng. Bất quá giao hoàn này ở địa cầu hại nhiều người như vậy, yêu đan đối với hắn vô dụng, nhưng đối với người của Long Tổ nói không chừng sẽ có hữu dụng, cũng coi như là bồi thường. Lâm Long lập tức thu hồi yêu đan, nhàn nhạt nói. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, lần sau đừng tới địa cầu quấy rối. Vâng vâng vâng, không có lần sau, ta sẽ không tới địa cầu. Xà yêu vội vàng gật đầu, tiếp theo hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Yêu đan cho các ngươi. Lâm Long không để ý chút nào, đem yêu đan ném cho người của Long Tổ, bị một trung niên tiếp được. Hắn ngơ ngác nhìn yêu đan, trái tim kinh hoàng. Đây chính là yêu đan của xà yêu kia, là vật chí bảo. Lâm Long vậy mà liền cho bọn hắn như vậy, bọn họ cảm giác đang nằm mơ. Bầu trời thật sự rớt xuống bánh có nhân. Lâm tiền bối, đồ vật chân quý như vậy, chúng tôi không thể nhận. Lập tức tên trung niên này đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long nói. Trên thực tế bọn họ rất muốn, nhưng không phải cũng cần khách khí một chút sao? Nhận lấy đi, thứ này đối với ta vô dụng, đưa cho ta cũng sẽ ném đi. Lâm Long nói. Vậy được rồi, tôi đại biểu cho toàn bộ Long Tổ cảm ơn Lâm tiền bối. Được rồi, chúng ta đừng khách khí như vậy, có duyên gặp lại. Lâm Long nói xong, đang chuẩn bị đi, đột nhiên cảm giác được nơi xa có ba đoàn khí thế cường đại đánh úp lại. Đoàn khí thế này căn bản không phải người trên địa cầu có thể có được, nhìn dáng vẻ hẳn là tới đuổi giết xà yêu. Gia hỏa này cũng may nhanh chóng, bằng không nó giao ra yêu đan, đối mặt ba gã cường giả này không hề có sức phản kháng. Có người tới, người nhanh chóng đem yêu đan giấu đi, để tránh chọc phải phiền toái. Lâm Long đối với trung niên cầm yêu đan kia nói. Trung niên nhanh chóng đem yêu đan giấu đi, nhưng động tác vẫn là chậm. Lâm Long nhìn thấy yêu đan rõ ràng đã bị ba người này chú ý tới. Con kiến, vừa rồi ngươi giấu đi là cái gì? Giây tiếp theo, ba người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thành viên Long Tổ. Cầm đầu chính là một thiếu niên, hắn đầy mặt khinh thường nhìn mọi người nói. Ở phía sau hắn đi theo hai gã lão nhân, thực lực thập phần cường đại. Không nói lão nhân, chính là một mình tên thiếu niên kia đều có thể đem toàn bộ Long Tổ tiêu diệt. Trên thân thể ba người phát ra một cỗ khí tức cường đại, ép phá mọi người đều cảm giác hô hấp khó khăn. Trên lưng phảng phất đeo một tòa núi lớn vô hình. Bọn họ ở trên địa cầu xưng là cường giả, cho tới nay cho rằng chính mình là vô địch thủ. Hiện tại bọn họ mới biết được, thời điểm giáp mặt cường giả chân chính, bọn họ cái gì cũng đều không phải. Ba người các người cũng là từ lĩnh vực tới sao? Lúc này Lâm Long nhìn ba người nhàn nhạt nói. Thiếu niên liếc mắt nhìn Lâm Long, hắn phát hiện Lâm Long vậy mà không chịu ảnh hưởng bởi khí thế của bọn họ, thoạt nhìn bộ dáng nhẹ như mây gió, hơn nữa hai mắt phảng phất như sao trời cuồn cuộn, có thể đem người hút vào. Cường giả, tuyệt đối là cường giả, Không nghĩ tới trên tinh cầu rác rưởi này vậy mà có nhân vật cường đại như vậy tồn tại. Lập tức tên thiếu niên này cau mày nhìn Lâm Long nói: Người không phải người ở thế giới này đi. Vừa rồi ta nhìn thấy người này lấy được yêu đan của xà yêu. Xà yêu này chúng ta đã đuổi giết hơn 100 năm. Xà yêu đối với chúng ta rất quan trọng. Còn hy vọng các người có thể để cho bọn ta. Đối mặt Lâm Long, tên thiếu niên này cũng không dám kiêu ngạo. Nói tới đây, hắn nhìn hai vị lão nhân phía sau. Lão nhân đối với thiếu niên lắc lắc đầu, hẳn là đang nói không cần ra tay đối với Lâm Long. Rốt cuộc Lâm Long không chịu ảnh hưởng bởi khí thế của bọn họ, vừa thấy chính là cường giả, hơn nữa không nhìn ra thực lực của Lâm Long. Vạn nhất ba người không phải đối thủ của Lâm Long, rồi có thể táng thân ở tinh cầu rác rưởi này. Lâm Long lập tức vung tay lên, khí thế của ba người nháy mắt tan rã, làm cho ba người đồng thời lùi về phía sau vài bước. Vừa rồi mọi người Long Tổ cảm giác lưng đeo núi lớn, nháy mắt liền biến mất, mà ba người này đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tiền bối, vừa rồi là ta không đúng, còn hy vọng ngài đừng nóng giận, yêu đan chúng ta từ bỏ. Thiếu niên lập tức nhanh chóng xin lỗi. Nói giỡn sao, phất tay liền tan rã khí thế của ba người bọn họ, cường giả bực này không phải bọn họ có thể đắc tội. Vừa rồi không phải ngươi muốn sao, đều đuổi theo xà yêu 100 năm, không phải vì yêu đan sao, tại sao lại từ bỏ? Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn ba người. Từ bỏ, vừa rồi đã có nhiều đắc tội, còn hy vọng tiền bối không tức giận. Ba người chúng tôi đến từ linh vực, là thành viên của Tử Tiêu Minh. Nếu tiền bối có rảnh, có thể tới Tử Tiêu Minh làm khách, chúng tôi đương nhiên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thiếu niên đầy mặt khiêm tốn nhìn Lâm Long nói. Nói giỡn sao, đối mặt người cường đại như thế, không xin lỗi đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Ba người cũng không nghĩ tới có thể gặp được người cường đại thế này. Nếu biết, vừa rồi tuyệt đối sẽ không nói chuyện với người của Long Tổ như vậy. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng Lâm Long sẽ không so đo với bọn họ. Hơn nữa vừa rồi hắn tự báo ra môn, bằng vào thực lực của Tử Tiêu Minh ở linh vực, loại cường giả này hẳn là biết Tử Tiêu Minh đi, hẳn là sẽ không làm việc sàng bậy. Giới của người sáng lập Tử Tiêu Minh là Lâm Long, chính là người vang vọng toàn bộ linh vực. Người của Tử Tiêu Minh sao? Ta biết Tử Tiêu Minh, ta và minh chủ các người còn rất quen thuộc. Lâm Long vui vẻ, không nghĩ tới bà gia hỏa này lại là người của Tử Tiêu Minh. Lúc ấy hắn đích xác ở linh vực đã sáng lập Tử Tiêu Minh. Xem bộ dáng của ba người, Tử Tiêu Minh giống như ở linh vực vẫn là rất cường đại. Cũng đúng, mới có thời gian mấy trăm năm, hẳn là thời điểm cường thịnh nhất của Tử Tiêu Minh. Nếu qua một đoạn thời gian, phòng trường liền sẽ chậm rãi suy bại giống như Chiến Thần Minh. Giữa cuộc Lâm Long cùng với ba của hắn giống nhau, chỉ là ngẫu hứng lập ra mà thôi. Tiền bối vậy mà quen biết minh chủ của chúng tôi. Xin hỏi tiền bối, minh chủ của chúng tôi giờ phút này ở nơi nào, thực lực thế nào? Thiếu niên đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Trong lòng hắn thậm chí nổi lên tính toán, chuẩn bị mời chào Lâm Long. Giới của người cường đại như vậy, nếu gia nhập Tử Tiêu Minh, địa vị của Tử Tiêu Minh ở lĩnh vực khẳng định sẽ càng cường đại hơn. Minh chủ các người hiện tại đã thành tiên, thậm chí là danh chấn tiên giới, không người dám chọc, trở thành nhân vật truyền kỳ. Lâm Long sắc mặt dày, đầy mặt nghiêm túc tâng bốc chính mình. Minh chủ quả nhiên đã thành tiên, chẳng lẽ tiền bối ngài cũng là tiên nhân sao? Xem như vậy đi, nể mặt các người là thành viên của Tử Tiêu Minh, lần này liền buông tha các người. Nhớ kỹ, về sau đừng tới địa cầu quấy rối. Ở lĩnh vực của các người tu luyện, lần sau để ta biết các người còn dám tới địa cầu, liền tính là minh chủ các người tự mình ra mặt đều không cứu được các người. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn ba người nói. Đa tạ tiền bối, tiền bối yên tâm, về sau chúng tôi sẽ không tới địa cầu nữa. Thiếu niên đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long, hiện tại hắn xem như minh bạch, trái không được đàn con kiến này có thể lấy được yêu đan của xà yêu, khẳng định là vị tiền bối này ra tay. Nhân vật cường đại như vậy, muốn đối phó xà yêu còn không phải thực dễ dàng sao? Vừa rồi chính mình cũng là choáng váng, vậy mà không chú ý tới vị tiền bối này. Mấu chốt nhất, vị tiền bối này giống như quan hệ cùng với minh chủ Lâm Long thực không tồi, cũng may không có đắc tội hắn, mà không liền xong đời. Nghĩ đến đây, thiếu niên xoa xoa mồ hôi mỏng che kín trên trán, nhìn hai vị lão nhân phía sau nói. Chúng ta trở về đi. Thiếu theo ba người tới mau đi cũng mau, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lâm tiền bối, vừa rồi bọn họ nói minh chủ của Tử Tiêu Minh thật sự cùng ngài quan hệ thực tốt sao? Giống như minh chủ Tử Tiêu Minh này rất lợi hại. Lúc này, một thành viên Long Tổ để mặt tò mò như Lâm Long hỏi. Minh chủ Tử Tiêu Minh khẳng định lợi hại về phần quan hệ giữa ta cùng hắn, bởi vì hắn chính là ta, ta chính là hắn, quan hệ có thể không tốt sao? Lâm Long nhìn mọi người cười nói, cái gì, ngài chính là Minh chủ Tử Tiêu Minh? Mọi người trực tiếp liền ngây ngẩn, việc này quả thực quá trùng hợp đi, vậy mà gặp được người một nhà. Bất quá bọn họ giống như không quen biết Minh chủ Lâm Long này. Lâm Long lập tức nhìn mọi người mở miệng nói, các người khẳng định rất tò mò vì sao bọn họ không quen biết ta đi. Bà gia hỏa này hẳn là sau này mới gia nhập Tử Tiêu Minh, giới cuộc đã vài trăm năm, không quen biết ta cũng là bình thường. Lúc ấy sáng tạo Tử Tiêu Minh chính là vì chơi mà thôi, không nghĩ tới cẩn thận làm cho Tử Tiêu Minh thống trị toàn bộ lĩnh vực. Tuy rằng mọi người không biết lĩnh vực ở nơi nào, nhưng từ trong lĩnh vực ra tới đều cường đại như vậy, khẳng định là một thế giới cao cấp. Tử Tiêu Minh có thể thống trị một thế giới cao cấp, quả thực quá nhiều bức, là minh chủ của Tử Tiêu Minh, thế nhưng chính là người địa cầu. Còn ở trước mặt bọn họ cảm giác thân là người địa cầu quả thực quá may mắn, trái không được địa cầu bình an như vậy, khẳng định chính là bởi vì Lâm Long tồn tại đi. Rốt cuộc vừa rồi bắt đầu từ xả yêu, Lâm Long đã khiến cho bọn họ đừng tới địa cầu. Thành phố Tĩnh Hải tại địa cầu, sau khi giải quyết xong sự tình về xả yêu, Lâm Long liền mang theo người của Long Tổ đi trở về, mà hắn sau đó lại cáo biệt cùng với Long Tổ liền tới thành phố Tĩnh Hải. Về phần phía trước giết chết những người ở Đông Hoàn đó, người của Long Tổ nói sẽ trở về giải quyết, bảo Lâm Long không cần phải bận tâm. Rốt cuộc Lâm Long là tiên nhân, giết mấy người thường không đáng kể chút nào, hơn nữa dựa theo cống hiến của Lâm Long đối với Hoa Hạ, liền tính hủy diệt một tòa thành thị cũng không ai dám nói cái gì. Huống hồ Lâm Long cũng không phải là một kẻ giết người vô tội lung tung, tuy rằng không biết nguyên nhân gây ra sự tình, nhưng tuyệt đối là nhóm người này mạo phạm Lâm Long. Lâm Long chính là tiên nhân, mạo phạm tiên nhân cho dù Lâm Long không giết bọn họ, người của Long Tổ cũng sẽ giết. Nói giỡn sao, tiên nhân tôn quý thế nào, há là đám công tử ăn chơi trác táng này có thể mạo phạm. Giờ phút này Lâm Long lang thang không có mục tiêu ở thành phố Tĩnh Hải. Về phần Lâm gia, từ sau lần trước trở về, Lâm Long sẽ không bao giờ đi trở về nữa. Trải qua nhiều thế hệ truyền thừa như vậy, hiện tại con cháu Lâm gia căn bản không có bất luận quan hệ huyết thống gì cùng hắn, đều là xem hắn lợi hại muốn hình bợ hắn. Nếu hắn không lợi hại, hậu nhân của Lâm gia thậm chí sẽ không để ý đến hắn. Lão tổ tông cái gì, tất cả đều là ở dưới tiền đề hắn là tiên nhân mới gọi như vậy. Lâm Long lập tức thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, đi vào trước mộ ba mẹ cùng với ông nội. Lần trước Lâm Long trở về qua tước phần mộ một lần, không nghĩ tới phía trên lại che kín rất nhiều cỏ dại cùng lá rụng. Ở trước mộ bia, lúc đó Lâm Long có đặt một bình rượu ngon, hiện tại đã không thấy, phòng chừng là bị ai cầm đi rồi. Lâm Long không có thi triển pháp thuật, mà là lấy ra một cái chổi, cẩn thận quét tước phần mộ cho ba mẹ và ông nội. Ba mẹ, ông nội, mọi người yên tâm, con nhất định sẽ làm mọi người sống lại. Lâm Long một bên quét, một bên kiên định nghĩ đến. Bọn họ làm người thường, khó tránh khỏi sẽ sớm phải chết. Sau khi chết cũng sẽ chuyển thế đầu thai, nhưng chân linh của bọn họ không có hủy diệt. Sau khi Lâm Long đạt tới một cảnh giới cường đại là có thể bằng vào chân linh sống lại bọn họ. Về phần sau khi bọn họ chuyển thế, đương nhiên sẽ không chết, liền tương đương với ngưng tụ một bộ thân thể, sau đó làm cho bọn họ có được ký ức của ba mẹ cùng với ông nội. Hiện tại Lâm Long liền có thể hoàn thành việc ngưng tụ thân thể, nhưng muốn cho bọn họ có được ký ức là không có khả năng, trừ phi ba hồn bảy phách của bọn họ đều còn ở đây. Nhưng ba hồn bảy phách của bọn họ ở thời điểm chết cũng đã tiến vào địa phủ đầu thai. Biện pháp duy nhất chính là dùng chân linh một lần nữa đắp nặn một cái ba hồn bảy phách, sau đó rót vào trong một khối thân thể không có linh hồn, như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả trọng sinh. Mà muốn dùng chân linh đắp nặn ba hồn bảy phách, cho dù là Lâm Long hiện tại đều không có bất luận khả năng nào. Đại ca, anh nói dưới phần mộ Lâm gia thật sự sẽ có bảo bối sao? Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền vào trong tai Lâm Long. Vô nghĩa, căn cứ sử sách ghi lại, Lâm gia có một vị lão tổ tông là tướng quân trẻ tuổi nhất Hoa Hạ chúng ta. Nghe nói người này hiện tại cũng không biết sống hay chết. Có người đồn đại, người này đã thành tiên. Tồn tại nhiều bức như vậy, dưới phần mộ ba mẹ hắn tuyệt đối có đồ vật đáng giá. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Lâm Long trầm xuống, trong lòng đột nhiên phát ra một cỗ sát khí. Những tạc trộm mộ đó vậy mà dám có chủ ý tới trộm phần mộ của ba mẹ hắn. Tên đại ca kia nói không sai, bên trong đích xác có rất nhiều đồ vật đáng giá, đều là thời điểm Lâm Nhị Long hạ táng đã đặt vào. Bất quá bọn người kia lá gan thật đúng là lớn, biết chính mình có khả năng thành tiên còn dám tới trộm phần mộ của ba mẹ mình, đây còn không phải là tìm chết sao? Lâm Long lập tức lặng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi nhóm người này đến. Vẫn quá thời điểm đàn gia hỏa này nhìn thấy Lâm Long liền núp vào. Phòng trường lành nhìn thấy có người ở đó, cho nên không dám xuất hiện. Chờ Lâm Long rời đi, bọn họ phòng trường liền sẽ tới trộm mộ. Đại ca, tiểu tử này là ai? Trời đã khuyên như vậy còn ở trước mộ bia vẫn không nhúc nhích, sẽ không phải là quỷ chứ? Người trộm nhiều mộ như vậy gặp được quỷ sao? Đừng nói bừa. Với quá tiểu tử này đích xác có chút cổ quái, hẳn không phải là người của Lâm gia. Ta cũng chưa gặp qua hắn, chắc là người sùng bái cuồng nhiệt vị tướng quân trẻ tuổi của Lâm gia kia, sau đó tới nơi này bái tế phần mộ của ba mẹ hắn đi. Chờ hắn rời đi chúng ta liền động thủ. Các người thật sự muốn động thủ sao? Đúng lúc này Lâm Long mở miệng, ngay sau đó chậm rãi xoay người, vô cùng bình đạm nhìn chằm chằm vào tên đại ca ở phía sau một chỗ mộ bia. Bị phát hiện sao? Đại ca nhíu nhíu mày. Hẳn là vậy, đại ca, làm sao bây giờ? Một tên tạc trộm mộ cầm cái xẻng hỏi. Đi thôi, nếu tiểu tử này phát hiện chúng ta còn trốn tránh làm gì? Hơn nữa, chúng ta không phải còn không có trộm mộ sao? Hắn có thể làm gì chúng ta? Huống hồ hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn sao? Cũng đúng. Mọi người cảm thấy đại ca nói rất có đạo lý. Giới cuồng Lâm Long chỉ có một người, vừa rồi bọn họ cũng là có tật giật mình, nhìn đến có người bản năng liền cảm thấy sợ hãi. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ cũng chưa trộm mộ, sợ cái gì? Đại ca chính là đại ca. Phần gan dạ sáng suốt cùng với Lâm Nguy không sợ này thật sự không phải bọn họ có thể so sánh. Tiểu tử, ngươi là ai? Hơn nửa đêm tới nơi này làm gì? Đại ca nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm khắc hỏi. Ta tới viếng mộ mà ba mẹ còn có ông nội ta. Lâm Long nhìn đại ca cười nói. Gì? Ngươi viếng mộ mà ba mẹ còn có ông nội ngươi? Tiểu tử ngươi không phải là bị bệnh tâm thần chứ? Lão đại đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long. Mẹ nó, ai mà không biết, ba phần mộ này đều đã mấy trăm năm, con trai bọn họ đã sớm chết, chỉ có vị tướng quân trẻ tuổi kia không biết sống chết. Liên tính còn sống cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy. Lập tức đại ca cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi muốn làm ta cười chết đúng hay không? Nếu bọn họ là ba mẹ ngươi, ta chính là ông nội ngươi. Đại ca, ta cảm thấy tiểu tử này có bệnh. Đúng vậy, dù sao nơi này cũng không có ai. Đại ca, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nói tới đây, một tên tàng trộm mộ ở trên cổ khoa tay múa chân một chút. Không được, chúng ta là trộm mộ, không phải giết người. Tiểu tử, ngươi hiện tại nhanh chóng rời đi, coi như đều không có chuyện gì phát sinh qua. Bằng không vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy động tác của huynh đệ ta. Nếu ngươi dám báo cảnh sát, hãy suy xét người nhà của ngươi. Các ngươi bảo ta rời đi, sau đó cho các ngươi trộm mộ cha mẹ ta. Các ngươi là bị ngốc hay sao? Tiểu tử, ngươi lại rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thật đúng là cho rằng đây là ba mẹ ngươi sao? Đại ca, nếu không đánh chết đi, và nhất tiểu tử này truyền ra ngoài, chúng ta liền ăn không hết gói đem đi. Đúng vậy đại ca. Trong lúc nhất thời, những tên tạc trộm mộ sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ là tạc trộm mộ không sai, nhưng cũng là cường đạo vô cùng hung ác. Trong tay mỗi người đều có án mạng, giết một người mà thôi, đối với bọn họ mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Huống hồ đã hơn nửa đêm, nơi này hoang tàn vắng vẻ, bảo vệ trong mộ cũng đã ngủ rồi. Chỉ cần thời điểm giết ra hỏa này không làm ra động tĩnh lớn, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Được, lão nhị, ngươi đi đi, nhanh nhẹn một chút, nhớ kỹ, không được làm ra động tĩnh gì lớn. Đại ca gật gật đầu đầy mặt âm ngoan nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.